Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 171, C171, đoạt giải quán quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy kết quả này, Triệu Vô Minh biến sắc, ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm, còn ánh mắt của Dương Tiết Nhu thì sáng bừng lên. Điểm số sau trận chung kết của Triệu Vô Minh là 98,0 điểm. Dương Tiết Nhu được 98,5 điểm. Phác, vòng trước Triệu Vô Minh còn dẫn trước. Dương Tiết Nhu 0,4 điểm. Vòng này Dương Tiết Nhu lại dẫn trước 0,5 điểm. Hai người bọn họ chỉ chênh lệch 0,1 điểm. Dương Tiết Nhu thắng rồi. Cô ấy đánh bại Triệu Vô Minh, giành được danh hiệu quán quân. Ca vương ca hậu, ôi trời ơi. Thật không thể tin được. Sau lưng Triệu Vô Minh có Phương Văn, Tịch Vũ, Cổ Lực. Anh ta còn tự mình sáng tác ca khúc kinh điển. Thế mà cuối cùng cũng vẫn thua. Ha ha, tôi đã nói là chị Dương nhất định có thể đạt giải quán quân mà. Những người đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp, có người vui vẻ, có người cau mày. Thành phố Lan, thôn Dương gia, em út thắng rồi. Lúc này, cô cả của Dương Lỗi vô cùng hưng phấn. Cha Dương Lỗi và mấy người chú của hắn cũng vui vẻ vô cùng. Nhà cha mẹ Tiêu Vũ, lão Tiêu, bài hát mà con rể ông viết đã đạt giải quán quân rồi đấy. Tôn Nhã như kích động nói, đây là giải quán quân của ca vương ca hậu, con rể ông sắp nổi tiếng rồi. Bà vô cùng kích động, trong lòng Tiêu Quốc Cường cũng âm thầm tán thưởng một câu. Bài hát do thằng nhóc Dương Lỗi kia viết thực sự đã đạt giải quán quân rồi. Trước kia ông cũng từng theo đuổi thần tượng, cũng rất thích xem mấy chương trình ca hát như thế này. Tất nhiên cũng biết mức độ phổ biến của ca vương ca hậu. Mau lên, mau soạn bài trên Weibo. Chúc mừng Dương Tiết Nhu của công ty âm nhạc Hải Lam chúng ta đạt giải quán quân. Lúc này nhóm quản lý cấp cao của công ty âm nhạc Hải Lam đều vô cùng hưng phấn. Vội vàng phân phó nhân viên. Trước đó thực ra bọn họ cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng không ngờ Dương Tiết Nhu trình bày ca khúc Ngày Mai Tươi Sáng Hơn lại đạt được điểm số cao như vậy. Lập tức vượt qua cả Triệu Vô Minh. Tổng giám đốc Triệu Hướng Linh của công ty âm nhạc Hải Lam lúc này cũng vô cùng kích động. Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói. Quản lý, chúng ta đã ký bản quyền bài hát. Tương lai của tôi không phải một giấc mơ, nhưng vẫn chưa mua được bản quyền bài hát Ngày Mai Tươi Sáng Hơn. Này, cô ta vừa nói xong thì nhóm quản lý cấp cao của công ty âm nhạc Hải Lam lại nhao nhao lên. Mua, nhất định phải mua được bản quyền ca khúc Ngày Mai Tươi Sáng Hơn. Này, đúng, không cần biết Dương Lỗi đưa ra yêu cầu như thế nào. Nhất định phải mua. Cho dù chúng ta không kiếm được một xu nào thì cũng phải mua. Những người quản lý cấp cao này kiên quyết. Nói đùa, 3.99. Bài hát, Ngày Mai Tươi Sáng Hơn. Này đã phá vỡ kỷ lục của ca vương ca hậu, trở thành ca khúc có điểm số cao nhất các mùa từ trước đến nay. Đây là một ca khúc sáng tạo ra kỷ lục. Nếu như không mua lại thì chắc chắn âm nhạc viễn đại, âm nhạc Hoàn Vũ sẽ tìm Dương Lỗi để mua. Chu Thanh mua được của Dương Lỗi ca khúc Trời Cao Biển Rộng. Điều này chứng tỏ thân phận của Dương Lỗi đã bại lộ. Những công ty khác chắc chắn cũng sẽ liên lạc với hắn. Nếu như những công ty đó biết được âm nhạc Hải Lan bọn họ chưa mua được bản quyền Ngày Mai Tươi Sáng Hơn, thì chắc chắn sẽ không tiếc trả giá để có được bài hát từ tay Dương Lỗi. Được rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Triệu Hướng Linh nhẹ gật đầu. Âm nhạc Hải Lam vô cùng kích động. Lúc này ngược lại sắc mặt rất nhiều quản lý cấp cao của âm nhạc viễn đại đều u ám. Lại bị vượt qua rồi, không trách được Triệu Vô Minh. Ai mà biết bài hát cuối cùng của Dương Tiết Nhu lại có chất lượng cao như vậy, hơn nữa còn giành lấy 99 điểm, phá vỡ kỷ lục số điểm cao nhất của LTK Vương ca hậu, hai, tốn nhiều như thế, cuối cùng lại không giành được kết quả nên cớ. Quản lý cấp cao của âm nhạc viễn đại cảm thấy rất u sầu. Họ liên tục mua hai bài hát trong tay của Phương Văn và Tịch Vũ. Còn có bậc thầy dân ca, nhà soạn nhạc đỉnh cấp như Triệu Quân Hàn, có thể tưởng tượng được bỏ ra bao nhiêu, nhưng kết quả lại như vậy. Vốn dĩ cho rằng giành quán quân dễ như trở bàn tay. Nửa đường bỗng nhiên xuất hiện một Dương Tiết Nhu, lại đánh bại Triệu Vô Minh. Tỷ lệ như vậy chưa đến 1%, nhưng họ lại gặp phải. Hai, kết quả có rồi, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Kết giao tốt với Mộc Dịch kia, không thể vì chuyện lần này mà trút giận sang người Mộc Dịch. Đúng, dựa vào tài hoa của Mộc Dịch, âm nhạc viễn đại chúng ta chắc chắn có cơ hội hợp tác với anh ta. Những quản lý cấp cao của âm nhạc viễn đại cũng không phải kẻ ngốc. Vì Dương Tiết Nhu giành quán quân, còn Triệu Vô Minh họ ủng hộ không đoạt giải quán quân mà thù hận Mộc Dịch. Đối với người soạn nhạc đỉnh cấp mà nói, nếu ký hợp đồng với công ty âm nhạc chính là bị áp chế một phần. Thế nhưng, đối với người sáng tác tự do mà nói, không ai có thể khống chế. Nhiều công ty âm nhạc như vậy, anh không hợp tác, công ty âm nhạc khác sẽ đến hợp tác. Trừ khi tất cả công ty âm nhạc liên hợp lại cùng nhau tẩy chay Mộc Dịch. Chuyện này có khả năng sao? Cho dù xuất hiện khả năng này, người sáng tác có thể tự mình hát, cũng có thể tự mình bồi dưỡng ca sĩ, sau đó hát bài hát và phát hành nó trên các nền tảng âm nhạc. Cách chương